trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Lâm Cảnh vs Đặc Chủng Binh. Tư Mã Xúc căn bản không biết mình cho một cái vô tội học sinh trêu chọc cừu hận. Ngay trước một cái thầm mến mình người chụp ảnh khác soái ca là kiện rất tàn nhẫn sự tình. Nàng đập Lâm Cảnh video về sau thì đã upload âm đầu. Tiêu đề, không có nghĩ tới tương lai hơn 10 ngày có thể một mực nhìn đến cái này soái ca. Tốt, a, nàng đây là cọ nhiệt độ đây. Nàng ngược lại là có chút kính nể người học sinh này. Đối phương thành tích cùng cái kia đóng góp hơn 270 vạn cho trường cũ học đệ học muội làm học bổng. Cao hơn sự tình toàn bộ mạng lưới đều biết. Mà lại, cái này soái ca cùng còn lại võng hồng thật không giống nhau. Người nào đều chưa từng gặp qua hắn mở trực tiếp hốt du qua phen tiền. Đây là một cái không có hắc võng hồng. Trương Lôi cái này bạo nóng tính loại binh lại có chút nhẫn nhịn không được. Hắn cảm giác hôm nay cần phải để Tư Mã Xúc biết một phía dưới nam nhân như thế nào mới gọi đẹp trai. Cái kia vẫn là bọn hắn dạng này con người kiên cường. Cho nên, cái nào đó võng hồng học bá học sinh phải xui xẻo. Không đem đối phương thao luyện rơi một lớp ra hắn thì không họ Trương. Hắn sửa họ Lôi trên giáo trường. Lâm Cảnh có chút bất đắc dĩ nhìn lấy bốn phía học sinh. Trước đó ở trường học cho dù có người nhận ra cũng không có hiện tại không được tự nhiên cảm giác. Bởi vì quá nhiều người, người càng nhiều, bị nhìn chằm chằm khẳng định không được tự nhiên. Lúc này, nguyên một đám huấn luyện viên đi tới mỗi người lớp học phía trước. Thì lên tiếng quát nói, đều ồ ào cái gì đâu, còn không cho ta đứng vững. Quân doanh là để cho các ngươi huấn luyện quân sự địa phương. Không phải chợ bán thức ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Cảnh bọn họ ban huấn luyện viên là một cái mặt chữ điền binh. Lính, đến phụ cận thời điểm. Lâm Cảnh bọn họ lớp này học sinh vội vàng đứng vững. Cái này huấn luyện viên đi tới phụ cận. Tự giới thiệu mình. Tốt, đến đón lấy nửa tháng ta chính là của các ngươi huấn luyện viên. Ta gọi Mạnh Hầu, có thể không đợi người huấn luyện viên này lời nói xong. Thì có một đạo rất có thanh âm khuyến khích vang lên. Lớp này huấn luyện quân sự ta tự mình phụ trách. Người đi nghỉ ngơi, chính là Trương Lôi. Hắn đi tới Mạnh Hầu bên người. Cái này khiến Mạnh Hầu có chút xấu hổ. Có điều hắn cũng không dám nghịch lại Trương Lôi. Vội vàng hướng một bên đi đến. Cái này không chỉ có là bởi vì Trương Lôi là huấn luyện quân sự người phụ trách. Càng bởi vì thực lực của đối phương, Trương này Lôi cùng bọn hắn những binh lính này không giống nhau. Đối phương là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Lần này cũng là vì thủ hạ xuất ngũ vấn đề đỉnh lãnh đạo một câu bị phạt đến mài tính tình. Sự tình kết thúc liền trở về. Tại bộ đội, bọn họ vĩnh viễn tôn kính cường giả. Trương Lôi lúc này lại cười lạnh nhìn về phía Lâm Cảnh phương hướng. Nghe nói, lớp các ngươi có cái võng hồng soái ca, đưa tới rất lớn bạo động. Các mỹ nữ chú ý tiêu điểm. Lời này làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Cảnh. Bởi vì nói cũng là Lâm Cảnh, Trương Lôi lại nói, nhưng nơi này là quân doanh, là nam nhân ngốc địa phương, không phải cái gì võng hồng ngốc địa phương. Coi như võng hồng ở chỗ này cũng không có đặc quyền. Trương Lôi nói đi tới Lâm Cảnh trước mặt. Đồng thời quát nói. Võng hồng đồng học. Hiện tại ngươi quy ta quản. Cho nên. Gục xuống cho ta. Tập chống đẩy hít đất 100 cái. Lâm Cảnh chân mày cau lại. Dạy quan tiên sinh. Ta có thể biết nguyên nhân sao. Hiển nhiên. Hắn không hiểu tại sao mình bị châm đối. Bất quá. Hắn không phải một cái nghịch lai thuận thụ người. Nếu như mình không sai, coi như đối phương là huấn luyện viên, hắn cũng sẽ không phục tùng. Trương Lôi lạnh lùng nói, nguyên nhân rất đơn giản. Người xuất hiện làm cho tất cả mọi người ồn ào. Người nhiễu loạn huấn luyện quân sự thứ tự. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh buồn cười nói, huấn luyện viên, cái này tựa hồ không thật là tốt lý do. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta. Nhưng là còn xin ngươi xuất ra lý do chính đáng. Bằng không, ngươi chính là lạm dụng chức quyền. Chúng ta là học sinh, cũng có thể khiếu nại. Tình cảnh này, để bốn phía học sinh tất cả đều kinh ngạc nhìn lại. Người nào cũng không nghĩ tới huấn luyện quân sự mới bắt đầu thì có người cùng huấn luyện viên dỗi lên, mà người này hay là Lâm Cảnh. Trương Lôi nghe được Lâm Cảnh, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất nói với ta lý do. Nếu như ngươi là ta tại bộ đội đặc chủng binh, ta tuyệt đối để ngươi biết cái gì gọi là phục tùng. Lâm Cảnh cười nói, dạy quan tiên sinh đã ngươi lợi hại như vậy, vì sao lại đến huấn luyện quân sự chúng ta một đám học sinh? Chắc là bị đày đi tới đi, ta muốn đây nhất định là ngươi tính cách thiếu hụt nguyên nhân. Không phải vậy ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào một cái học sinh. Ngươi, Trương Lôi bỗng chốc bị Lâm Cảnh nói nặng chân đau. Hắn bị ném tới nơi này, không chính là nguyên nhân này. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt người học sinh này càng phát chán ghét. Lúc này hắn đã có chút hối hận. Nếu như sớm biết học sinh này khó như vậy làm, thật không nên ăn dấm đến nhằm vào người học sinh này. Hiện tại tựa hồ xuống đài không được, nhưng bây giờ nếu như không giải quyết người học sinh này, Trương Lôi biết mình sợ rằng sẽ trở thành trò cười. Vậy hắn người phụ trách này thật một chút mặt mũi cũng không có. Nghĩ đến, Trương Lôi có chút tức giận, hung ác nhìn lấy Lâm Cảnh. Nơi này là quân doanh, cường giả vi tôn địa phương, phục tùng cấp trên địa phương. Ta để ngươi làm, ngươi nhất định phải cho ta làm. Lâm Cảnh thở dài nói, hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng cái này huấn luyện viên giằng co nữa. Cho nên, chỉ có giải quyết hắn. Nghĩ đến, Lâm Cảnh nhân tiện nói, huấn luyện viên, đầu tiên, ta là một cái học sinh, ngươi không phải thượng cấp của ta. Bất quá, ngươi có một câu nói rất đúng, quân doanh là cường giả vi tôn địa phương. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta, nhưng là ta khiêu chiến ngươi. Chỉ cần ngươi chứng minh lợi hại hơn ta, ngươi muốn ta làm gì liền làm cái đó. Có thể ta nghĩ ngươi không có bản sự này. Lời này để Trương Lôi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Cảnh như thế có loại. Cái này khiến hắn nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt một chút thì biến thưởng thức lên. Đối phương cái này giống như là hắn huấn luyện những cái kia đặc chủng tân binh một dạng ngốc không biết tự lượng sức mình. Trương Lôi đích thật là có chút thưởng thức Lâm Cảnh, chí ít với Lâm Cảnh thái độ cải biến, không còn là vào trước là chủ ảo não. Quân nhân cũng là như thế thuần túy sinh vật. Một cái học sinh dám hướng hắn cái này đặc chủng binh huấn luyện viên khiêu chiến, ít nhất nói rõ đối phương đầy đủ nam nhân. Hắn thưởng thức loại hành vi này. Dù cho đối phương là thiêu thân lao vào lửa, Trương Lôi cười, rất tốt, ngươi như thế dũng cảm ta rất thưởng thức. Cho nên ta trước cùng ngươi xin lỗi. Vì cái gì tìm ngươi phiền phức lý do ta sẽ không nói, nhưng là khiêu chiến của ngươi ta sẽ tiếp, bởi vì ta nhất định phải để ngươi chịu phục, sau đó để ngươi ngoan ngoãn làm cái kia 100 cái chống đẩy. Một chút, tất cả mọi người chấn kinh, đặc biệt là những huấn luyện viên kia, gặp quỷ giống như nhìn lấy Lâm Cảnh. Học sinh này ấy ưa thích tìm tay vạ đi tại cái này quân doanh khiêu chiến Trương Lôi ta che trời. Bốn phía học sinh lại là cả đám đều sùng bái nhìn về phía Lâm Cảnh. Bởi vì hắn khiêu chiến huấn luyện viên khí thế quá đẹp rồi. Phải biết đối phương thế nhưng là đặc chủng binh a. Đặc chủng binh trong mắt bọn hắn liền là phi thường nghiêu bức tồn tại. Cách đó không xa, Tư Mã Xúc nhìn thấy màn này, thở dài nói, cái này táo bạo ra hỏa, tính tình thật phải sửa lại một chút. Thân là huấn luyện quân sự người phụ trách, vậy mà khi dễ lên học sinh tới. Bất quá, nếu như không phải cái tính cách này, Trương Lôi cũng sẽ không được phái tới nơi này mài tính tình. Trương Lôi nhìn lấy Lâm Cảnh nói, ta cũng không khi dễ ngươi, thì cùng ngươi so đơn giản chạy bộ. Ta sẽ mỗi cái chân hội cột 10 cân phụ trọng. Chỉ cần ngươi có thể đuổi theo ta 3 vòng, ta coi như ngươi thắng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.